Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4296, còn đứng ngây ra đó làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 963, người đàn ông trung niên bảo vệ bia đá sửng sốt. Giây tiếp theo, ha ha ha ha. Các tu võ giả xếp hàng xung quanh truyền đến một tràng cười ồ, không chút che giấu sự chế giễu, mỉa meo. Cười chết mất, ngay cả sức chiến đấu 1000 cũng không có. Sức chiến đấu 963. Đẩy tới nhà tôi cũng không chỉ có sức chiến đấu này, sức chiến đấu mới hơn 900 mà cũng đến tham gia cuộc chiến thiên giai. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, vô số tiếng mỉa mai vang lên, Nghề Hoàng đứng tại chỗ, trong đôi mắt có nước mắt lưng tròng, đứng ngây ra tại chỗ, một cảm giác thất bại dâng lên trong lòng. Mình lại vô dụng như vậy sao? Sức chiến đấu 963, ha ha, Nghề Hoàng à Nghề Hoàng, mày thật sự là một kẻ vô dụng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không cút đi, người đàn ông trung niên thủ hộ bia đá quát lên một cách không khách khí. Diệp Bắc Minh lạnh lùng liếc ông ta, chỉ là chuyện vài giây, ông gấp cái gì? Người đàn ông trung niên không ngờ Diệp Bắc Minh dám cãi lại. Nhóc con, cậu còn dám cãi lại tôi à? Biết đây là chỗ nào không? Khí tức thần hoàng cảnh. Hừ, còn giấu giếm thực lực thật sự cơ đấy, nói cho cậu biết chiêu này ở đảo thiên giai vô dụng. Đừng tưởng ở vị diện của mình là thiên tài, chẳng là cái thá gì ở đây đâu. Diệp Bắc Minh không nói gì. Anh bước lên vỗ vai Nghê Hoàng. Không sao, cô mới hơn 100 tuổi thôi. Lần này dù không được, cũng biết được chỗ chưa đủ của mình, sau này vẫn còn cơ hội. Những người này lớn tuổi hơn cô rất nhiều, khi họ hơn 100 tuổi chưa chắc đã mạnh bằng cô đâu. Nghê Hoàng dễ chịu hơn nhiều, im lặng lui sang một bên. Người đàn ông trung niên thủ hộ bia đá lắc đầu cười lạnh. Nhóc con, tôi lại muốn xem sức chiến đấu của cậu là bao nhiêu đấy. Diệp Bắc Minh bước đến trước bia đá. Giơ tay đấm một quyền. Amit, tấm bia đá rung động nhẹ một cái. Hiển thị một con số, vừa đúng vượt qua sức chiến đấu 10000. Người đàn ông trung niên bày ra vẻ mặt khó tin. Thế mà cậu lại vượt qua. Ông ta lập tức đổi sang một bộ mặt tươi cười. Liếc nhìn thẻ thân phận bên hông Diệp Bắc Minh. Vị Diệp Bắc Minh công tử này, sức chiến đấu 10086, thông cô. Thay đổi sắc mặt nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc, xung quanh lập tức có vô số ánh mắt hâm mộ nhìn tới. Tuy Diệp Bắc Minh vẫn lộ ra khí tức thần hoàng cảnh, nhưng không ai cho rằng anh thật sự là thần hoàng cảnh. Dù sao, thần hoàng cảnh sao có thể có sức chiến đấu hơn 10000 chứ? Diệp đại ca, tốt quá, chúc mừng anh, Nghê Hoàng vui mừng nhảy dựng lên. Ôm chầm lấy cổ Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghi hoặc, cậu đang giấu giếm thực lực à? Cú đấm vừa rồi chưa đến 1/10 lực lượng, sức chiến đấu thật sự của cậu hẳn phải hơn 10000 chứ? Diệp Bắc Minh đáp. Qua mức vừa đủ là được, vừa đến đảo thiên giai còn chưa biết tình hình thế nào. Không tệ, cậu đã trưởng thành rồi. Thận trọng hơn nhiều rồi. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Người đàn ông trung niên chỉ vào một truyền tống trận phía sau bia đá. Diệp công tử, cậu đã vượt qua bài kiểm tra cơ bản có thể đến đài võ đạo rồi, quy củ bên đó, đến nơi tự khắc cậu sẽ biết. Diệp Bắc Minh liếc nhìn Nghê Hoàng, chỉ mình tôi có thể qua đó thôi sao? Người đàn ông trung niên mỉm cười lắc đầu. Không nghiêm ngặt như vậy, nếu cô ta là đầy tớ của anh thì có thể theo qua hầu hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh không nói thêm, nắm tay Nghê Hoàng bước lên truyền tống trận. Cùng lúc đó, Sở Nguyên Bá vừa trở về đảo thiên giai, một lão giả liền bước tới. Công tử, tên nhóc tên Diệp Bắc Minh kia vừa vượt qua bài kiểm tra cơ bản của cuộc chiến thiên giai, sức chiến đấu của hắn, 10086, Vương Quỳnh ở bên cạnh nhíu mày. Chắc hẳn hắn đang giấu giếm thực lực, xét từ thực lực hắn chém giết Trần Cảnh Hiên trên tinh thuyền, ít nhất cũng là thần quân cảnh trung kỳ trở lên, sức chiến đấu hơn 10000, tương ứng hẳn là thần quân cảnh sơ kỳ nhỉ. Lão giả lại nói thêm một câu. Công tử, em trai bảng sát của bảng binh chết dưới tay tên này. Cả người đứng đầu nhà họ Trần cũng muốn đối phó tên này. Sở Nguyên Bá tùy ý cười. Vậy thì sắp xếp một chút đi. Sức chiến đấu hơn 10000. Ước chừng sức chiến đấu thật sự của hắn vào khoảng 30000. Cứ sắp xếp cho hắn một tên sức chiến đấu 60000 đi. Vâng, lão giả lui ra ngoài. Vương Quỳnh sửng sốt tại chỗ, không nhịn được nhìn Sở Nguyên Bá. Sở công tử, anh hoàn toàn không cho hắn cơ hội à, ha han. Sở Nguyên Bá bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm,